Chương 1582, Thiên binh xuất thế. Tại hai người này không giới bên trong, tràn đầy đều là từ cựu vực bên trong sở được đến vô số bảo vật. Trong đó rất nhiều thứ, mặc dù đối Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tác dụng không nhiều lắm, nhưng là Sở Phong Miên vậy có thể đem ra, đi có thể cho bồi dưỡng kiếm đạo môn chi dụng. Sở Phong Miên muốn thành lập kiếm đạo môn, tự nhiên không có khả năng để Sở Phong Miên một người đi chống đỡ, nhất định phải phát triển. Tựa như là bảy đại tông môn, thậm chí là đại la thiên tinh vực bốn thế lực lớn dạng này tồn tại, dù cho là một tồn tại cựu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vẫn lạc, cũng không trở thành hội thương cân động cốt. Dạng này thế lực, mới có thể tại vạn năm trong năm tháng không ngừng truyền thừa tiếp. Sở huynh đã cứu ta Đồ Nhi một mạng, vậy cũng là một cái nhân tình, bất quá ta từ Sở huynh nơi này thiếu nhiều, chỉ có thể ngày sau trả lại. Yến Hoàng nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm dáng tươi cười nói ra. Yến Hoàng có thể đột phá, bước vào cựu kiếp cổ đế nguyên nhân lớn nhất, liền là bởi vì Sở Phong Miên thông qua thanh ngộng, giao cho Yến Hoàng một viên nguyên thủy thánh đan. Cái này một viên nguyên thủy thánh đan, Yến Hoàng tự nhiên là rõ ràng, khẳng định là Sở Phong Miên để thanh ngộng giao cho hắn. Mặc dù nói Sở Phong Miên là có muốn kéo LNZ Yến Hoàng tâm tư, nhưng bây giờ Yến Hoàng còn không có làm cái gì. Sở Phong Miên liền cho hắn một viên nguyên thủy thánh đan, cũng là lợi ích khổng lồ. Đây là một cái đại nhân tình, cũng là để Yến Hoàng hiện tại kiên định đứng ở Sở Phong Miên bên này, dù cho là mặt đối với những khác tam đại thế lực cổ đế, hắn đều không có cố kỵ, trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên nhất làm cho Yến Hoàng quyết định, hay là bởi vì Sở Phong Miên thực lực. Sở Phong Miên thực lực tốc độ tăng lên, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn xem như nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm. Sở Phong Miên thực lực cũng chính là đủ để cùng bắt kiếp cổ đế chống lại, nhưng bây giờ ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Sở Phong Miên thực lực cũng đã là đột nhiên tăng mạnh, tại đối mặt cửu kiếp cổ đế thời điểm, đều đủ để chiếm cứ lợi thế. Nhanh như vậy thực lực tăng lên, lại cho Sở Phong Miên một đoạn thời gian, cái kia tương lai Sở Phong Miên thậm chí khả năng hội bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí có cực điểm cơ hội, bước vào thiên nhân cảnh. Tại bây giờ thời đại bên trong, tối thiểu là có mấy trăm năm thời gian, đệ u chưa nghe nói qua còn có thể bước vào thiên nhân cảnh cường giả. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, xác thực còn có, nhưng là chân chính thiên nhân cảnh, lại là ngay cả một chút xíu tin tức cũng không có. Yến Hoàng ngươi lần này xuất thủ, ngươi Yến Châu đại lục, chỉ sợ là hội nguy hiểm vô cùng a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Yến Hoàng, đột nhiên mở miệng nói. Yến Hoàng lần này, thế nhưng là ra tay giết Quỷ Hải Vương. Tin tức này căn bản không gạt được, hơi suy tính một phen, chỉ sợ liền sẽ bị cái khác tam đại thế lực biết rõ. Ngược lại thời điểm cái này tam đại thế lực muốn tìm Yến Hoàng phiền phức không dễ dàng, nhưng là Yến Hoàng cho Yến Châu đại lục, vậy sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Sở Phong Miên cũng là đang nhắc nhở Yến Hoàng. Sở huynh yên tâm, ta đã là phái ta hai tên đệ tử kia, trở lại Yến Châu đại lục. Yến Hoàng nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Nghe nói Sở huynh tại cái này cựu vực bên trong, thành lập kiếm đạo môn, ta Yến Châu đại lục đệ tử, có thể gia nhập trong đó. Yến Hoàng muốn gia nhập kiếm đạo môn. Sở Phong Miên nghe được Yến Hoàng lời nói, trong lòng vui mừng nói. Không sai. Yến Hoàng gật đầu nói. Hắn hiện tại đã là lựa chọn cùng Sở Phong Miên đứng ở một bên, vậy bảo trì không được độc lập. Kiếm đạo môn hiện tại là Sở Phong Miên mới xây tông môn, không có bất kỳ cái gì nội tình, Yến Hoàng một khi là gia nhập, chính là tuyệt đối cao tầng, địa vị hiển hách. Ngày sau nếu như chờ Sở Phong Miên thật bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh, lúc kia kiếm đạo môn chỉ sợ vậy hội nước lên thì thuyền lên, không biết bao nhiêu cổ đế, trở về đầu nhập vào. Yến Hoàng hiện tại đến đây đầu nhập vào, cũng là có dự kiến trước, ngày sau Sở Phong Miên xưng bá, hắn cũng là tuyệt đối công thần. Tốt, Yến Hoàng gia nhập, ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ cần là Yến Châu đại lục đệ tử, gia nhập kiếm đạo môn bên trong. Liền chính là ta kiếm đạo môn đệ tử. Sở Phong Miên lập tức đáp ứng nói. Yến Hoàng cùng Yến Châu đại lục, gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hiện tại kiếm đạo môn vừa mới thành lập, mặc dù có Sở Phong Miên dạng này một người môn chủ tại, nhưng là cửa hạ thế lực vẫn là quá bạc nhược. Đừng nói là cùng cựu vực bên trong bảy đại tông môn so sánh, liền xem như cựu vực bên trong rất nhiều một đường thế lực, rất nhiều cổ lao thế gia. Đều muốn so với hiện tại kiếm đạo môn muốn cường hành. Yến Châu đại lục, mặc dù chỉ là cấp 6 đại lục, nhưng La Vơ Y có mấy tỷ nhân khẩu nhiều, trong đó thiên tài so với toàn bộ Bắc vực thiên tài cộng lại, đều cần nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Nhiều như thế thiên tài, gia nhập kiếm đạo môn bên trong, tại tăng thêm Sở Phong Miên lưu tại kiếm đạo môn bên trong vô số công pháp dày đặc. Không bao lâu nữa, kiếm đạo môn liền hội hưng khởi cường thịnh, không thua gì bảy đại tông môn, thậm chí là tương lai siêu việt đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn. Lần này tại Xích Hồng Đại Lục bên trong, nhất định phải nhiều đến vài tòa cỡ lớn bảo tàng mới được. Sở Phong Miên trong óc sắp xếp xong xuôi hết thảy, trên mặt vậy lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Kiếm đạo môn hạch tâm là Sở Phong Miên, một khi là Sở Phong Miên vẫn lạc, kiếm đạo môn chính là hội sụp đổ phân ly. Hiện tại Sở Phong Miên cần có nhất làm là tăng lên hắn thực lực, chỉ có Sở Phong Miên có đầy đủ thực lực mới có thể cùng bảy đại tông môn, Ngũ Hành Thiên, Thương Hải Đô, Tề Lâm Sơn ba phe thế lực chỗ chống lại. Với lại tại Thánh Long bí cảnh bên trong cũng có được rất nhiều cao tầng, đối Sở Phong Miên vô cùng căm thù, giống như là pháp lý cổ đế bọn người. Một khi là xuất quan, tất nhiên cũng tới đối phó Sở Phong Miên. Thừa dịp Xích Hồng Đại Lục bên trong vô số bảo tàng mở ra, Sở Phong Miên nhất định phải nhiều đến trong đó vài tòa cỡ lớn bảo tàng, đến để thăng hắn thực lực mới được. Từ sư ba võ tổ trong động phủ đạt được chỗ tốt, cũng làm cho Sở Phong Miên rõ ràng nhận thức được, cái này một tòa cỡ lớn bảo tàng đến cùng là ẩn chứa nhiều bàng đại cơ duyên. Chắc không được ngay cả vô số cựu kiếp cổ đế, tại đụng đến đại hình bảo tàng thời điểm, đều vô cùng điên cuồng, muốn đi tranh đoạt, chém giết. Đúng Sở huynh, ngươi cũng đã biết gần nhất cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, cực đạo tiên binh xuất thế tin tức. Đột nhiên Yến Hoàng nhìn thoáng qua Sở Phong Miên mở miệng nói. Cực đạo tiên binh xuất thế tin tức chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên nghe được Yến Hoàng lời nói, trong lòng vô cùng kích động, nhưng là sắc mặt lại là bất động thanh sắc nói ra. Cực đạo tiên binh xuất thế, đây cũng là ban đầu vì sao có nhiều như thế cường giả, đến đây cựu vực nguyên nhân. Đồng dạng Sở Phong Miên cũng biết, cái này nói tới cực đạo tiên binh, liền là Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Trước đó Sở Phong Miên đụng phải Nghiêm gia bọn người, trong đó cái kia Nghiêm Quân, trong tay liền được một viên Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Hắn cũng là bị cái này cựu vực bên trong tức sắp xuất thế Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, hấp dẫn mà tơ y Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, có thể có được trong đó một viên, đều đủ để là để Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình uy lực tăng lên vô số lần. Sở Phong Miên hiện trong tay đã là có 5 mai Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, khi lấy được trong đó 4 cái, liền có thể khôi phục hoàn chỉnh Nhân Hoàng Bình. Sở Phong Miên có một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, mới là thật đủ để quét ngang hết thảy. Xem ra Sở huynh còn không biết, hiện tại Xích Hồng Đại Lục, toàn bộ quy khư thiên bên trong cường giả, cơ hồ đều bị một tòa cự hình bảo tàng hấp dẫn. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, Yến Hoàng lên tiếng lần nữa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.